Chàng rể siêu cấp, chương 770. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 770, tháng cấp trận đấu của Khương Oánh Oánh cũng diễn ra hết sức thuận lợi với một chiêu không ai cản nối, hai người chỉ dùng một trận đầu đã khiến cho những người kia nhìn với cặp mắt khác, không còn dám khinh thường nửa phương chiến. Tiếp theo tôi còn mấy trận đâu nữa? Sau khi thi đấu phân cấp kết thúc, Hàn Tam Thiên hỏi Phương Chiến. Kết quả này cũng không khiến Phương Chiến bất ngờ. Dù sao ông ta cũng tự mình cảm nhận bản lĩnh của Hàn Tam Thiên, chỉ là cấp chuỗi hoàng không tính là cái gì với anh. Nếu không phải vì quy củ của Thiên Khải cứng nhắc theo như Phương Chiến thấy, Hàn Tam Thiên hoàn toàn có thể tham gia thắng trận thi đấu phân cấp cấp chữ huyền. Không có, Phương Chiến vừa cười vừa nói. Không có, vẻ mặt Hàn Tam Thiên ngạc nhiên. Rất nhiều người tham gia thi đấu phân cấp, đối thủ của anh làm sao có thể chỉ có một người được. Phương Chiến vỗ vỗ vai Hàn Tam Thiên nói thêm, IP 13. 36 AIP, GT, 2029 bản quyền 1384. Vừa rồi, tất cả đối thủ của cậu đều đã bỏ cuộc, không ai dám đánh với cậu, đương nhiên cũng không có thi đấu. Hàn Tam Thiên sờ sờ mũi, vừa cười vừa nói, có phải là biểu hiện quá mức kiêu căng, thế này sẽ không trở thành cái đỉnh trong mắt một vài người chứ. Họ Thiên Khải không cần quá khiêm tốn, bởi vì đầy ải nơi dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu như không kiêu càng, làm sao khiến người ta biết được sư lợi hại của cậu chứ? Hiện tại cậu và Khương Oánh Oánh cũng có thể lên thẳng đến cấp chữ huyền, hơn nữa có thể lập tức rời khỏi, chuẩn bị tham gia thi đấu phân cấp chữ địa. Phương Chiến nói, hai tay của Hàn Tam Thiên đặt sau gáy tỏ vẻ lạnh nhạt lên tiếng. Không ngờ Thiên Khải mà vô số kẻ học võ theo đuổi hóa ra cũng chỉ như thế này. Phương Chiến lắc đầu, nhắc nhở Hàn Tam Thiên, cậu đừng nên khinh thường, chênh lệch thực lực giữa chữ hoàng và chữ địa rất lớn, đối thi. Tiếp theo của cậu cũng sẽ không thể ứng phó đơn giản nữa. Mà thăng lên cấp chuỗi địa, ngoại trừ phải ứng phó với người cấp huyền gia, còn có cao thủ cấp chủ địa khảo nghiệm. Đây mới là cửa khó thật sự của cậu. Với tôi mà nói, khiêu chiến thật sự là ma vương quật. Hàn Tam Thiên đáp lại, thăng lên cấp chuỗi địa chẳng qua chỉ là một ngưỡng cửa mà thôi, đối với anh mà nói cũng không tính khiêu chiến thật sự. Sở dĩ có sức mạnh để nói như vậy là bởi vì hiện tại Hàn Tam Thiên đã có thể cảm nhận được sự hô ứng sức mạnh của đầu lâu với sức mạnh của cơ thể. Thậm chí anh đã có thể cảm giác được bản thân đang đến một cảnh giới mới, cơ thể liên tục hấp thụ sức mạnh liên tục không ngừng của đầu lâu, điều này khiến thực lực của anh tăng lên rất nhanh. Trước đó Hàn Tam Thiên còn lo lắng bản thân sẽ gặp trở ngại ở hội thi đấu phân cấp, nhưng mà có sức mạnh của đầu lâu, thì đầu phân cấp liên trở nên vô cùng đơn giản. Phương Chiến biết mục tiêu thật sự của Hàn Tam Thiên ở Ma Vương Quật, bởi vì đây là chờ mong của Dực Lão với anh. Nhưng thi đấu phân cấp cũng không thể khinh thường, đây là điều kiện tiên quyết để Hàn Tam Thiên có thể đến Ma Vương Quật. Cậu đừng quá tự đại, nếu không sẽ phải chịu nhiều thua thiệt. Phương Chiến nhắc nhở, Hàn Tam Thiên không hề tự đại, không phải nói là không để ý đến thi đấu phân cấp tiếp theo, mà là hiện giờ anh có lòng tin chắc chắn có thể làm được điều này. Tin Hàn Tam Thiên thăng cấp thẳng lên nhanh chóng truyền đến tai của Hà Tiêu Tiêu, nhưng thái độ của Hà Tiêu Tiêu vẫn khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cấp chuỗi hoàng trong mắt Hà Tiêu Tiêu vốn là cấp thấp nhất, Hàn Tam Thiên thắng được thi đấu phân cấp này không đáng là gì. Xem ra tên Hàn Tam Thiên thật sự có chút bản lĩnh. Dực Lão có thể coi trọng anh ta cũng không phải là không có nguyên nhân. Giọng nói của một người máy rậm mắt to, lưng hùm vai gấu trầm thấp vang lên. Ông ta chính là Hà Thanh Phong, cha của Hà Tiêu Tiêu, là chủ của Tam Điện. Tên của Hà Thanh Phong vô cùng văn hoa nên rất khó để liên hệ với bản thân của ông ta, vì vóc dáng của ông ta cường tráng như gầu đen. Người như thế này theo lý mà nói phải có một cái tên cực kỳ hung áo mới đúng. Cha, chỉ thắng cấp chữ hoàng thôi mà đã coi là lợi hại rồi sao? Hà Tiêu Tiêu khinh thường. Hà Thanh Phong cười nhạt một tiếng, xưa nay ông ta sẽ không tỏ thái độ nghiêm khắc với con gái. Dù ông ta biết Hàn Tam Thiên là người không thể coi thường, nhưng ông ta cũng sẽ không chỉ trích thái độ của Hà Tiêu Tiêu với chuyện này. Con gái ngoan của cha, Dực Lão là loại người gì chứ? Chẳng lẽ ông ta thật sự sẽ để cho một tên vô dụng àm học trò sao? Hải Thanh Phong cười, trong lòng của Hà Tiêu Tiêu đã coi Hàn Tam Thiên như kẻ thù, dù Hàn Tam Thiên thật sự tài giỏi, trong lòng của cô ta cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nửa giờ cô ta chỉ có một ý nghĩ, chính là muốn Hàn Tam Thiên chết. Nói không chứng Dực Lão nhận tiền của anh ta cũng nên. Không phải giờ Thiên Khải đều đang nói về điều này sao? Hà Tiêu Tiêu nói, Hà Thanh Phong nhịn không được cười phá lên. Lời nói đùa này cũng chỉ có những tên ngớ ngẩn kia mới nói ra, ai sẽ coi những lời nói vô căn cứ này là thật chứ? Thiên Khải thật sự là cần sự ủng hộ tiền tài của những gia tộc lớn, nếu không thì Thiên Khải không thể duy trì tiếp được. Dù sao người ở nơi này cũng đều cần ăn mặc, nhưng điều này không có nghĩa Thiên Khải là nơi có thể mua bằng tiền. Mà Dực lão là chủ của tứ môn, sao lại bị tiền tài làm che mở hai mắt được? Nhóc con ngốc, con cảm thấy cha sẽ bị tiền tài mua chuộc ư? Hà Thanh Phong hỏi. Đương nhiên là không, Hà Tiêu Tiêu không hề nghĩ ngợi, nói. Cha chính trực như thế, làm sao có thể bị tiền mua chuộc được? Hơn nữa từ bao giờ mà Tam Điện lại thiếu tiền chứ? Nếu như cha không thiếu tiền, sao Dực lão lại có thể thiếu tiền được? Hà Thanh Phong nói, câu nói này khiến cho Hà Tiêu Tiêu không biết nên phản bác như thế nào, chỉ có nối tỉnh tỉnh tiểu thư trả lời. Cha không thế thuận theo ý của con mà nhất định phải đối phó với con sao? Nhìn thấy Hà Tiêu Tiêu hình như có dấu hiệu tức giận, Hà Thanh Phong vội vàng nói. Đúng đúng dùng, con gái ngoan nói đúng, khẳng định là lão già kia thiếu tiền. Hừ, Hà Tiêu Tiêu cao ngạo ngẩng đầu, khiến cho Hà Thanh Phong bất đắc dĩ cười khỏi. Cha còn có việc, con tự mình chơi đi. Hà Thanh Phong không thế làm gì, đành phải kiếm cớ chuồn mất. Biểu cảm của Hà Tiêu Tiêu dần dần trầm xuống. Hàn Tam Thiên chiến thắng thì đầu phân cấp rất nhẹ nhàng, đồng thời tất cả đối thủ của anh đều bỏ cuộc, đây là biểu hiện cho bản lĩnh của Hàn Tam Thiên. Mặc dù Hà Tiêu Tiêu không muốn thừa nhận nhưng cô ta không ngốc. Có thể tỏa ra lực uy hiếp mạnh như vậy, điều này đã đủ nói rõ Hàn Tam Thiên không đơn giản. Nhưng Hàn Tam Thiên càng mạnh, trong lòng Hà Tiêu Tiêu sẽ càng không phục, thậm chí không muốn chấp nhận sự thật này. Không được, Minh nhất định phải nghĩ cách gì đó ngăn cản tên ăn hại này. Hà Tiêu Tiêu cắn răng nghiến lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vĩnh viên đừng nên đắc tội một người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, nếu không rắc rối mà cô ta gây ra sẽ khiến người ta không tưởng tượng nổi. Lúc này Hàn Tam Thiên vẫn chưa biết thái độ của mình với Hà Tiêu Tiêu đã dẫn đến phiền phức lớn như thế nào, bởi vì anh thấy, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao anh là người đã có vợ con, không để ý đến những người phụ nữ khác cũng là hợp tình hợp lý. Đến hoàn cảnh mới, Hàn Tam Thiên phát hiện ngoại trừ chênh lệch địa vị cấp chữ hoàng và cấp chủ ý huyên gia, đãi ngộ có được cũng khác rất lớn. Ở hoàn cảnh tốt hơn, thậm chí ngay cả đồ ăn cũng đều tốt hơn hẳn mấy lần, đây là chế độ phân cấp rất rõ ràng. Hiện tại mọi người đều bình đẳng, không ngờ ở Thiên Khải vẫn còn phân chia cao thấp rõ ràng như vậy. Hàn Tam Thiên cảm thân thở dài. Anh Tam Thiên, người người bình đẳng chẳng qua chỉ là câu ngoài cửa miệng mà thôi, trên thực tế hoàn toàn không có chuyện bình đẳng đâu. Khương Oánh Oánh nói, đúng là như thế, năng lực khác biệt tự nhiên địa vị cũng khác biệt. Sao có thể bình đẳng được? Hàn Tam Thiên gật đầu. Bởi vì Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh thành danh từ một trận đầu ở cấp chữ hoàng, rất nhiều người ở cấp chữ huyền đều nghe nói đến sự tích của bọn họ. Cho nên hai người bọn họ xuất hiện đã khiến cho rất nhiều người thầm chú ý, ở trong đó có người đã thay đổi thái độ không giống như xưa với hai người, đồng thời cũng có người cảm thấy chỉ là thắng trận đầu của cấp chữ hoàng thì chưa là gì nên khịt mũi coi thường chuyện này. Có điều Hàn Tam Thiên không để ý những thứ này. Dù những người này đối xử với anh như thế nào thì mục tiêu bây giờ của anh chỉ có Ma Vương quật thỏi, bởi vì chỉ có như vậy, anh mới có thể biết được bí mật của Thiên Khải, mới có thể lý giải được nỗi hoang mang lớn nhất ở trong lòng. Cách chương.